Chiến thần Hào Môn, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 75 chương bao lớn chút chuyện, cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nhiên ngẩn ra, thời gian 2 năm còn chưa tới, làm sao lại trả sạch. Ta hỏi ngươi Giang Ninh đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Thiếu, có người, không phải ngươi có thể trêu chọc chớ tự tìm đường chết. Ngô Cường không muốn nhiều lời nói nhảm, mang theo Ngô Binh xoay người ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Kim gia khăng khăng một mực, thậm chí bọn họ đều sẽ động thủ, làm cho Kim gia minh bạch chiến thần oai, không thể mạo phạm. Thấy hai người rõ ràng là chưa xong nhiệm vụ trở về, còn dám đối với mình nói như vậy, Kim Nhiên giận dữ không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tử xxx các ngươi nương, tìm tiền nuôi các ngươi, chính là chỗ này làm sao đây chuyện. Phế vật, đồ vô dụng, Kim Nhiên chửi ầm lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn căn bản không biết Ngô Cường hai người vừa mới trải qua, là trên cái thế giới này kinh khủng nhất thời khắc. Kim Thiếu, ngươi đừng sức sống, Giang Ninh đắc tội không ít người, sớm muộn cũng sẽ chết, chúng ta bây giờ trước hết xem Lâm Vũ Chân qua đây quỳ nói xin lỗi với ngươi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Sơn ở một bên nói rằng, hắn ngượng ngùng cười, trên mặt lộ ra một nam nhân đều hiểu thần sắc. Kim Thiếu, trên lầu xa hoa phòng xếp ta đã lái đàng hoàng rồi, một ít ngài thích đồ chơi nhỏ, cũng sớm chuẩn bị xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nhiên lạnh rên một tiếng, trong con ngươi hiện lên một tia tà niệm. Ngươi xác định Lâm Vũ Chân vẫn là hoàn bích chi thân. Xem ta như thế nào đùa chơi chết nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Sơn lập tức gật đầu. Kim Thiếu yên tâm, Lâm Vũ Chân khẳng định vẫn là hoàn bích chi thân, nàng sẽ không coi trọng cái kia bệnh thần kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiểu Lâm Vũ Chân, đơn thuần lại thiện lương, càng là thuần khiết tựa như một tấm giấy trắng, từ nhỏ đến lớn, sẽ không làm qua cái gì chuyện khác người tình. Càng không thể nào, đem mình thân thể tùy tiện giao ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại nhưng thật ra được rồi, thỏa mãn Kim Nhiên yêu cầu. Hành, ta xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đi thôi, chúng ta đi nhìn Lâm Vũ Chân bộ dáng chật vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nhiên đứng lên, đắc ý nói, để cho nàng tại chính mình công ty trước mặt mất mặt quỳ xuống cho ta cầu xin tha thứ, không biết nàng có khóc hay không a. Hắn biết Lâm Vũ Chân là tuyệt đối không dám để cho công ty sập tiệm, những nhân viên kia, sợ rằng đều sẽ hận chết nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Sơn do dự khoảng khắc vẫn gật đầu một cái. Lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân một mảnh sứt đầu mẻ trán. Cho vài cái hợp tác qua ngân hàng gọi điện thoại, đối phương dĩ nhiên có cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý do càng là nhất trí, bọn họ mới Lâm Thị gần đóng cửa phá sản, là không có khả năng còn lên vay tiền, phiêu lưu quá lớn. Lâm Vũ Chân tức giận đến thân thể đều ở đây run. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ dựa vào cái gì nói Lâm Thị biết phá sản đóng cửa. Lâm Tổng, công ty hiện tại áp lực rất lớn, không ít công nhân tâm tính đã phát sinh biến hóa rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài cái cao quản vẻ mặt làm khó dễ, có hai cái chủ nhiệm vừa mới hướng ta đưa ra từ chức. Lâm Vũ Chân cắn môi, hít sâu một hơi, không biết nên nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phê chuẩn, phía sau truyền đến một giọng nói. Người như thế giữ lại làm cái gì, bọn họ không từ chức đều phải khai trừ bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đi đến, trên mặt nhìn không ra có chút lo lắng. Giang Ninh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân trên mặt có chút ủy khuất còn có chút hổ thẹn. Mình mới vừa tiếp nhận công ty tựu ra rồi chuyện lớn như vậy. Xin lỗi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cảm giác mình làm cho Giang Ninh thất vọng rồi. Đứa ngốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh tự tay, vỗ nhẹ nhẹ một cái Lâm Vũ Chân bả vai. Bao lớn chút chuyện, hắn quay đầu, nhìn cái kia cao quản, đi hỏi một chút còn có ai muốn từ chức nhất định phê chuẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này có khả năng nhất nhìn ra người nào đáng giá tín nhiệm, Giang Ninh cảm thấy cái này ngược lại là chuyện tốt. Còn như cái phiền toái này, chuyện nhỏ như vậy tình cũng coi là phiền phức sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tổng, Đông Hải Ngân Hành được trưởng Tiết đi tới rồi. Bí thư vội vàng chạy vào, sắc mặt đỏ lên. Hắn nói muốn thấy ngài, nói chuyện vay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân ngẩn ra, vội vàng quay đầu nhìn Giang Ninh. Bọn họ hiện nay chưa cùng Đông Hải Ngân Hành có hợp tác, nhưng mấy nhà hợp tác ngân hàng đều cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn, Đông Hải Ngân Hành được trưởng lại vẫn tự mình tới cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không quan hệ với ta. Giang Ninh lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng không có tìm Đông Hải Ngân Hành nhân, không phải khuyết điểm tiền, Giang Ninh chi phiếu đang ở trên người, lấy ra chút tới, đều cũng đủ giải quyết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin bọn họ tiến đến, Lâm Vũ Chân lập tức nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh Tiết Đi đoàn người vào Lâm Vũ Chân phòng làm việc, thấy Giang Ninh đã ở, Tiết Đi lập tức chào hỏi. Cách Trương,